Quân Cơ Lạc thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà ngạo nghễ. Ta không phải đã từng sớm nói với ngươi, trông nàng rất giống muội muội Nhu Nhu của ta sao? Tiết Thần Y dùng sức vỗ bàn, bất mãn phát tiết nói. Xùy, lần đầu tiên ngươi thấy mặt ta, ngươi còn nói ta trông giống nhị thúc ngươi đấy, sao cho tới bây giờ không thấy ngươi ân cần với ta như vậy? Cách Trương,